phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Du An. Tôi không nói rằng là tôi can đảm. Tôi nghĩ đó là một sự chọn lựa rất thực tiễn, nghĩa là có con thay vì phá thai. Và tôi cảm thấy một cảm giác an bình khi tôi quyết định chọn lựa này. 10 năm trước đây, tôi đã làm một điều sai lầm. Do mê lầm, tôi đã mang thai trong lúc chưa kết hôn. Tôi biết rằng nếu tôi sanh ra đứa bé này, tôi sẽ là một người mẹ nuôi con một mình. Trong dòng sinh tử xoay dần không ngừng nghỉ, rất khó được làm thân người. Vì vậy tôi nghĩ, nếu tôi hủy diệt một sanh mạng, tôi sẽ là một người nào đó mất cơ hội được sanh làm người. Điều này quả là một hành động quá tàn nhẫn. Cho nên tôi nhất định giữ đứa bé, dù biết tôi sẽ có thể phải trải qua muôn vàn khó khăn nhọc nhằn. Tôi sẽ không phá thai trong bất cứ hoàn cảnh nào, bởi vì tôi phải có trách nhiệm với cuộc đời của tôi. Độc thân mà lại có thai, tôi đã làm cho gia đình tôi đảo lộn. Gia đình tôi chia thành hai phe với hai ý kiến. Một phe thì lo ngại cho tương lai của tôi, nghĩ rằng tôi sanh xong nên đem con cho người khác nuôi. Trong khi phe khác trong gia đình thì nghĩ rằng đứa bé là một phần tử của gia đình, và như vậy nên giữ và nuôi đứa bé nên người. Tôi sinh ra một bé gái, và chỉ có một mẹ và một con. Tôi cảm thấy có một ràng buộc đặc biệt giữa hai chúng tôi. Do đó tôi tự nuôi và giáo huấn con tôi. Tôi giúp con tôi học Phật Pháp và hướng dẫn con phát triển cái nhìn đúng đắn về cuộc đời, ngõ hầu con tự có thể uốn nắn cuộc đời của mình và ngay cả có thể thành tựu nhận thức về Pháp thân và đời sống trí huệ, Pháp thân huệ mạng. Tôi cũng bắt đầu tự làm lại cuộc đời mới bằng cách hàng ngày quán chiếu 5 giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng chất say. Bằng cách để các giới luật này hướng dẫn suốt đời, tôi sẽ không còn lầm lỡ và đi sai đường nữa. Con tôi bây giờ đã 10 tuổi, là người mẹ một mình nuôi con, tôi cũng phải đảm trách vai trò của người cha. Mặc dù con đường tôi đi có nhiều trở ngại, nhưng tôi đã làm những gì tôi phải làm. Dù khả năng tôi thế nào đi nữa, tôi có thể làm bao nhiêu thì cố gắng làm bấy nhiêu. Ngay cả những việc khó đảm đương, tôi cũng vẫn làm. Nói tóm lại là tôi cố hết sức mình. Ngày nay, nhìn thấy con khôn lớn khỏe mạnh và hạnh phúc, những cố gắng của tôi không hoài công dù đã trải qua bao gian nan khó khăn. Đúng ra tôi rất may mắn. Có lẽ do sự trợ giúp của chư Phật và chư Bồ Tát, tôi có thiện duyên được gặp những người tốt, họ khuyến khích tôi tiếp tục tiến bước về phía trước. Để vững niềm tin về tương lai, tôi gìn giữ lời Phật dạy. Chắc chắn tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, và như thế tôi vẫn tự tin vào tương lai. 10 năm trước, tôi đã không phạm thêm một lầm lỗi nữa, nghĩa là phá thai, để che đậy cái lỗi trước đó, chưa kết hôn mà có thai. Trái lại, tôi đã đối diện với lỗi lầm của mình và nhận lãnh trách nhiệm về hành động do mình làm. Tôi không thể nói là tôi can đảm, mà tôi nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn thực tiễn, và tôi có cảm giác an bình khi tôi chọn lựa như vậy. Ngoài ra, vì là người mẹ độc thân, cha mẹ tôi đã từng lo lắng rằng có lẽ tôi sẽ không có tương lai tốt đẹp, cho nên cha mẹ tôi đã muốn tôi đem con cho những gia đình khác nuôi. Tuy nhiên, tôi có kinh nghiệm là bằng cách can đảm đối phó với lầm lỗi của mình và bình tĩnh nhận lãnh trách nhiệm, thì đó là sự trưởng thành có tương lai. Vì làm như vậy, bạn sẽ có tính tự quyết không lay chuyển, mà nó sẽ giúp bạn cả đời. Sau cùng, tôi muốn tặng cho những người độc thân một lời khuyên. Xin giữ gìn sự trinh bạch và tự trọng. Đừng làm lỗi lầm tôi đã làm 10 năm về trước. Dính mắc vào tình dục trước hôn nhân là điều không đúng trong mọi hoàn cảnh, vì những hành động như vậy sẽ là nguyên nhân đau khổ trong tương lai. Vì thế, đừng để mê lầm, hãy tiết chế dục vọng, hành động trong lễ giáo và tự trọng, và luôn tuân theo quy tắc. Chỉ có cách ấy, bạn mới có một đời sống tốt đẹp, thánh thiện. Tình mẫu tử thiêng liêng. Tạ Quả Hương. Tình mẹ con chẳng phải đợi đến khi con trẻ ra đời mới kết nối. Tình thiêng liêng đó đã chớm nở từ thuở đứa trẻ được tượng thai trong lòng mẹ. Bà mẹ có tâm trạng như thế nào, con trẻ đều hoàn toàn nhận biết. Tôi là cô giáo của lớp Phật học Nhi Đồng. Tôi nhớ có lần cùng một vài vị phụ huynh bàn luận về đề tài không sát sanh. Khi tôi bảo với họ rằng phá thai là việc làm sát sanh, bởi vì việc này giống như chúng ta đem đi giết hại một mạng người đang có sức sống. Nhưng một số các bà mẹ trẻ tuổi thì không nghĩ là như vậy. Lúc bấy giờ, có một vị phụ huynh mới đem câu chuyện đứa con gái 3 tuổi của bà ấy ra kể lại cho chúng tôi nghe. Bà Diệp nói, bà vốn là dự tính chỉ sanh 2 đứa con mà thôi, cho nên sanh xong đứa thứ nhì thì ngừa thai. Nhưng ngạc nhiên thay, mấy năm sau đó bà lại bất ngờ thọ thai. Lúc đó bà cảm thấy có 3 đứa con thì đông quá và thêm cực nhọc, nên sau khi được chồng đồng ý, bà quyết định sẽ đem cái thai được mấy tuần tuổi đó đi nạo bỏ. Ngay đêm hôm đó, bà nằm mộng thấy một đứa bé gái rất dễ thương đến nói với bà: "Mẹ ơi, xin mẹ đừng có bỏ con sẽ rất ngoan." Liên tục trong 3 đêm, tối nào bé gái cũng đều đến nói với bà cùng một lời như vậy. Bà nhận thức biết đây chính là đứa con gái của mình đến để gian nại, đừng đem nó giết chết. Bà Diệp không đành dẫn tâm phá bỏ bào thai, nên để cho thai tự nhiên phát triển, và sau 10 tháng thì sanh ra cô bé. Khi tôi gặp cô bé này, cô bé đã được 3 tuổi, rất ngoan hiền và rất dễ thương, rất thích giúp mẹ lau chùi phòng vệ sinh. Câu chuyện của bà Diệp đã khẳng định rằng việc phá thai là một hình thức sát sanh. Thật ra, phá thai là giết một người chẳng phải xa lạ, mà chính là đứa con ruột thịt của mình. Tục ngữ có câu, mẫu tử liền tâm. Chẳng phải là sanh ra đời mới có sự nối liền giữa lòng con và mẹ. Một khi thọ thai thì mẹ con đã kết nối với nhau rồi. Trong lòng bà mẹ suy nghĩ điều gì, con trẻ hoàn toàn nhận biết. Cho nên mới gọi là thai giáo. Chúng ta có thể hình dung được, ấu nhi thật đáng thương vô cùng khi hay biết được người mẹ đang mang thai nó, muốn đem dứt bỏ nó ra. Trong lòng nó sẽ khủng hoảng và vô phương cầu cứu. Đến cuối cùng khi bị giết rồi, thì chuyển sang thành lòng phẫn uất và oán hận. Ôi, nỡ nào nhẫn tâm như vậy? Lòng dạ nào đành? Xin hãy suy đi thật kỹ và nghĩ lại thật kỹ trước khi hành động. Nhận thức của một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý Trang Nhã Trinh. Sau khi nghe những câu chuyện của một bệnh nhân bị bệnh rối loạn hưng trầm cảm, tôi nhận thức ra tại sao Hòa Thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trì giới. Tôi làm quen với những bài thuyết giảng của Hòa Thượng vào khoảng 4 năm về trước. Vào khoảng thời gian này, tại Đài Loan đang có dịch bệnh SARS. Thật ra, bệnh SARS giống như các loại bệnh về hô hấp rất nguy hiểm và dễ lây mà Hòa Thượng đã từng đề cập trong những bài thuyết pháp. Là người làm việc trong ngành sức khỏe, tôi có nỗi lo sợ mỗi khi ra khỏi bệnh viện nơi tôi đang làm việc. Bởi vì tôi có thể bị cách ly nếu tôi bị cơn sốt dù là loại nhẹ nhất. Do đó, tôi rất ít đi đến bất cứ nơi nào. Vào lúc đó, dì tôi gửi cho tôi những sách báo có những bài thuyết giảng của Hòa Thượng, và tôi bắt đầu nghiên cứu những bài giảng này. Hòa Thượng nói rằng những người trì tụng chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm sẽ không bị bệnh dịch lây nhiễm. Từ đó tôi học chú Lăng Nghiêm. Khi tôi đọc những bài thuyết giảng của Hòa Thượng, tôi kinh ngạc về cách Ngài nói lên chân lý và xiển dương đạo đức. Ngài không theo những lệ thói truyền thống để vừa lòng người. Tôi sống trong xã hội Đài Loan, nơi chân lý trở nên hiếm hoi, trong khi đó dối trá thì mỗi ngày mỗi gia tăng. Lòng kính trọng của tôi đối với Hòa Thượng khởi lên một cách tự nhiên. Lời giảng dạy của Ngài hướng dẫn tôi qua những khó khăn và những tình huống dễ lầm lẫn trong nghề nghiệp của tôi, đã chuyển hóa tôi từ một người chưa bao giờ đụng đến kinh điển thành con người mong muốn khám phá kho tàng kinh điển quý báu, và giúp tôi hiểu những bệnh tâm thần từ quan điểm Phật giáo. Ngài cũng chỉ ra cho tôi sự sai lầm của việc xem nhẹ giới luật, và thay vào đó đã cho tôi hứng khởi để học hỏi và trì giới. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi vào ngành chuyên môn của mình với những mong đợi đầy lý tưởng. Tôi được làm việc bên cạnh những bác sĩ phân tâm thâm niên và đầy kinh nghiệm ở bệnh viện mà tôi hằng kính trọng. Thế nhưng một hôm tôi nhận ra, những đồng nghiệp của tôi đã dùng sự hồn nhiên và kính trọng tha nhân của tôi như là một yếu điểm để lợi dụng. Tôi đã trải qua trạng thái tâm lý bất ổn cao độ. Tôi bắt đầu tự hỏi, có phải muốn thành công trong ngành của tôi, ngoài việc phát triển chuyên môn, tôi cần phải học cách lợi dụng yếu điểm của người khác để có lợi cho mình? Tuy nhiên, tôi biết tôi không thể làm được điều đó. May mắn thay, Hòa Thượng nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân theo các quy tắc về đạo đức và luân lý. Ngài cũng chỉ ra rằng, chúng sinh sống trong thời mạt pháp rất thường hay tranh chấp. Do đó, những hành vi nhằm lầm lợi mình trên sự thiệt hại của người khác rất phổ biến. Những giảng dạy của Ngài đã tái xác nhận niềm tin ban đầu của tôi và cho phép tôi phân biệt rõ ràng giữa cái đúng và cái sai trong chỗ làm việc. Cho nên tôi không còn bị phiền toái bởi những sự tranh giành hay thị phi. Lớn lên ở Đài Loan, là sinh viên, tôi phải học những sách cổ văn Trung Hoa. Tuy nhiên, tôi không hiểu nhiều lắm. Tôi đã phải đoán mò trong những kỳ thi cho những lớp này. Trước khi gặp lời dạy của Hòa Thượng, tôi đã học giáo lý Phật Pháp, đã tham dự nhiều pháp hội thiền và niệm Phật. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc học kinh, vì kinh hoàn toàn viết bằng cổ văn. Tôi tưởng rằng tôi sẽ không thể nào hiểu được trong kiếp này. May mắn thay, Hòa Thượng đã dùng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu khi giảng kinh. Vì thế tôi thể nghiệm được rằng sự xúc tích của kinh đã vượt xa kiến thức thế gian của chúng ta. Tôi cũng nhận thức được rằng kinh đang nói về cách chúng ta suy nghĩ và hành động ngay trong đời sống hàng ngày. Và sự nhận thức này khơi dậy lòng thích thú của tôi muốn nghiên cứu kinh điển và mong muốn khám phá cái kho tàng kinh điển này. Là một bác sĩ ngành tâm lý học, tôi đã gặp vài trường hợp bệnh tâm thần không thể chữa trị được. Ngay cả sau khi dùng tất cả các phương pháp tâm lý trị liệu và những thuốc mới nhất, khi gặp những bệnh nhân như thế, tôi không thể giúp gì cho họ. Do đó tôi cảm thấy phẫn nộ và bất lực. Hòa thượng có nói rằng, những người bị rối loạn tâm thần thường là do phạm những nghiệp chướng trầm trọng. Do đó, những chúng sinh mà họ đã gây hại hay thiếu nợ cứ theo đuổi họ để tìm cách trả thù hay đòi nợ. Hơn nữa, con người cần có công đức và căn lành mới gặp được thiện pháp. Dựa trên đạo lý này, khi thảo luận với các bệnh nhân của tôi về những sinh hoạt hàng ngày của họ, tôi chú trọng khuyến khích họ làm những việc thiện nhiều hơn, như làm các việc thiện nguyện. Điều đó sẽ giúp họ tạo công đức. Tôi cũng can ngăn họ để đừng phí phạm thì giờ đi tìm những khoái lạc. Hòa thượng cũng đề cập rằng đồng tính luyến ái là sai trái. Tuy nhiên trong khoa tâm lý học, vấn đề đồng tính luyến ái không còn được xem là một lịch lạc tâm thần nữa. Tôi cũng có một số bạn bè và bệnh nhân là đồng tính luyến ái. Tôi nhớ trong một bài thuyết giảng của Thầy Hằng Thật có nói rằng, khi Hòa Thượng gặp những người đồng tính luyến ái, Ngài sáng suốt và từ bi giúp họ về phương diện giảm thiểu dục tính. Tôi theo lời dạy này như là hướng dẫn trong việc điều trị bệnh nhân hay giao tiếp với những bạn bè đồng tính luyến ái. Trên thực tế, không phải tất cả kiến thức thế gian đều đúng. Vì thế, tôi rất may mắn được học Phật Pháp và những giáo pháp của Hòa Thượng và sử dụng các giáo pháp này để tham cứu và suy tư về những kiến thức thế gian mà tôi dùng hàng ngày. Trước kia tôi không hiểu các lý do của việc giữ giới, do đó tôi đã hoài nghi về việc giữ giới. Tôi tự hỏi, nếu tôi giữ giới chỉ vì những người khác đều làm như thế, thì làm sao việc giữ giới giúp tôi tu hành được thăng tiến? Tuy nhiên, sau khi biết được Hòa Thượng nhấn mạnh về việc giữ giới và lắng nghe những câu chuyện của bệnh nhân, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc giữ giới. Tôi xin chia sẻ với quý vị về những câu chuyện của một số bệnh nhân của tôi. Tôi có một bệnh nhân chừng 40 tuổi bị bệnh rối loạn trầm cảm loại 1. Ông kể cho tôi nghe là khi còn trẻ, ông nghi ngờ người bạn gái của ông không chung thủy và không cần bằng chứng, ông đã giết người bạn gái. Ông bị án tù. Sau khi mãn hạn tù, ông bắt đầu một cuộc đời mới. Ông làm việc rất siêng năng, lập gia đình và nuôi nấng hai đứa con mà ông rất thương yêu. Nhưng đến khi ông có thể hưởng thành quả do công sức siêng năng của mình, thì ông ngã bệnh. Ông được chẩn đoán là bị bệnh rối loạn trầm cảm loại 1. Sự rối loạn tâm thần này là một loại bệnh tâm thần trầm trọng, cơ hội bình phục rất mong manh. Vợ ông nộp đơn ly dị và mang mấy đứa con đi mất. Kết quả là người bệnh nhân này đau khổ cùng cực. Một thí dụ khác là về một số nữ bệnh nhân bị bệnh rối loạn trầm cảm loại 2. Khi tôi hỏi họ đã từng phá thai trong quá khứ hay không, thì mới biết rằng 7 người trong số 10 người này đã từng phá thai. Loại bệnh rối loạn trầm cảm này có 2 giai đoạn. Giai đoạn vui đến khùng điên và giai đoạn buồn đến vô vọng. Khi đang ở trong giai đoạn vui đến khùng điên, thì bệnh nhân cảm thấy phấn khởi, luôn tìm cách thỏa mãn những ao ước khác nhau và không cần biết những hậu quả nguy hại có thể xảy đến do hành động của mình. Ví dụ, họ có thể mua sắm không kềm chế được và cuối cùng bị ngập nợ, hoặc họ quan hệ qua đêm với người lạ mặt. Khi trong giai đoạn buồn đến vô vọng, bệnh nhân cảm thấy buồn chán, vô vọng. Vô vọng đến độ họ thấy đời sống không giá trị hay không còn ý nghĩa. Những cảm giác này có thể đưa họ đến tự tử. một câu chuyện để lại một ấn tượng sâu đậm trong tôi là về một người đàn bà trẻ đẹp, có người chồng luôn yêu thương bà và hai đứa con ngoan. Sau nhiều năm làm việc chuyên cần, sau cùng người bệnh nhân và chồng có được cuộc sống tốt đẹp, có nhà, xe hơi và con cái. Chẳng may, người vợ mắc chứng rối loạn trầm cảm loại 2. Bà phải nhập viện mấy lần, nhưng những trị liệu đều không hiệu quả lắm. Mặc dù bà biết làm sao để sống một đời sống bình thường, nhưng lại không làm được bởi vì mắc bệnh này. Khi tôi hỏi đến câu hỏi là bà đã từng phá thai hay không, thì bà bảo tôi rằng trước khi kết hôn, bà đã một lần có thai. Vì họ chưa kết hôn và sợ việc có thai ngoài hôn nhân sẽ làm cha mẹ bị mang tai tiếng, nên họ đã chọn phá thai thay vì giữ lại thai. Một thí dụ khác về một bệnh nhân chừng 30 tuổi bị bệnh rối loạn trầm cảm nặng, cứ tái đi tái lại. Cô bệnh nhân có một gia đình đàng hoàng. Chồng cô là kỹ sư vi tính, biết chăm sóc vợ và hai con. Con gái của cô mới chỉ học tiểu học, nhưng cô bé có vẻ rất hiểu biết. Mỗi khi cô phải nhập viện, cô bé đều gửi thơ qua ba cô bé, nhờ nhắn với mẹ là cô yêu và nhớ mẹ lắm. Sau khi cô về nhà, con của cô ở bên cạnh cô để bầu bạn, khuyến khích và làm cô hài lòng với cung cách xử sự rất ngoan của con. Tuy nhiên, khi cô có triệu chứng lên cơn bệnh trầm cảm, cô luôn tự hành xác. Mỗi khi cảm thấy thật buồn bực hay đau khổ, cô tự tông mình vào tường hay tự cắt mình và tự giải tỏa nỗi đau trong tâm thần bằng cái đau thể xác. Trong những thời kỳ trạng thái bất thường gia tăng, cô làm như vậy mỗi ngày. Khi được hỏi, cô cho biết cô đã từng phá thai. Mặc dù tôi không biết có phải bệnh tình của cô phát sinh từ việc phá thai hay không, nhưng tình trạng của cô ấy thật đáng buồn. Sau khi nghe những câu chuyện này, tôi nhận thức được tại sao Hòa Thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ giới. Nếu con người có thể giữ giới, thì những việc giết hại đó sẽ không xảy ra, và họ sẽ không phải chịu đựng sự đau khổ của quả báo. Do đó, tôi quyết tâm tu học và giữ giới. Năm nay, tôi có đủ may mắn được thọ Bồ Tát giới ở chùa Vạn Phật Thánh Thành. Mặc dù tôi chưa bao giờ được diện kiến Hòa Thượng, nhưng giáo lý của Ngài không ngừng hướng dẫn tôi vào con đường đúng đắn trong cuộc đời. Tôi tin vào tất cả các chỉ dẫn của Hòa Thượng và từng bước cố gắng thực hành những điều Ngài giảng dạy.